Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật trùng hợp, bản công tử vừa vặn cũng phải đi nơi đó, không bằng đoàn người chúng ta cùng nhau kết bạn mà đi, trên đường cũng có thể thuận tiện chiếu cố lẫn nhau, không biết ý của hai vị như thế nào. Cách Ca vui vẻ đối nam trang nữ tử nói, ánh mắt lửa nóng nhìn nàng, trong ánh mắt bao hàm chờ mong. Nam trang nữ tử cho tới bây giờ chưa từng bị một cái nam tử đối đãi vô lễ như vậy quá, nếu không phải vì nàng đã sớm rút kiếm giết đối phương, nam nhân đều là một đám không biết xấu hổ, vẫn là nữ nhân. Khụ khụ, tay cầm chén trà không ngừng phát run, cưỡng chế bất mãn trong lòng, không nói lời nào lờ đi Cách Ca. Mỹ nam tử bên cạnh nóng này, không ngừng hướng nữ tử nháy mắt trong lòng hô to, mau đáp ứng a, mau đáp ứng a, bằng không nhiệm vụ thất bại lão tử sẽ chết chắc, ngươi con mẹ nó trang thanh thuần cái gì, mau đáp ứng cho lão tử a. Nam trang nữ tử liếc nhìn Mỹ nam tử bên người tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu miễn cưỡng cười vui nói. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh, quấy dày các vị. Không quấy dày, không quấy dày, xuất môn bên ngoài có nhiều bằng hữu liền nhiều phần an toàn thôi. Cách Ca cao hứng nói, buông tay Mộ Dung Tuyết Ngân ra, hai tay không ngừng đem bánh bao trên bàn liều mạng hướng nữ tử dâng lên, liền ngay cả nửa cái bánh bao cắn dở trong tay Mỹ nam tử cũng đoạt lấy cưng rắn nhét vào tay nữ tử. Mỹ nam tử thấy bộ dáng lấy lòng của Cách Ca vẻ mặt khinh bỉ, hừ tiểu tử thối, sớm muộn có một ngày lão tử sẽ hung hăng giáo huấn ngươi, dám câu dẫn nữ tử của lão tử phi. Dầm ố liếc nhìn nam trang nữ tử một cách, Mỹ nam tử trong lòng khinh thường thầm nói, giả bộ cái gì, lão tử sớm muộn gì cũng đem ngươi đặt dưới thân. Ánh mắt vụng trộm truyền qua trên người Mộ Dung Tuyết Ngân, thần sắc kích động của Mỹ nam tử đã muốn biến mất không thấy, trong ánh mắt cất giấu một tia khác thường, khóe miệng gợi lên ý cười dâm đãng không có hảo ý, lần trước thịt đến miệng cư nhiên lại bay mất, hôm nay vừa vặn đưa đến cửa, bổn thiếu gia như thế nào có thể buông tha như vậy, nhất định sẽ thay cái tiểu bạch kiểm kia hảo hảo yêu thương ngươi. Nữ nhân thôi, tốn chút tâm tư dụ dỗ hống hống liền dụ đến trên giường. Đi theo cái nữ nhân giả thanh cao kia thật lâu, nếu không phải vì thảo đối phương niềm vui, lão tử cũng không phải nghẹn lâu như vậy, lần này rốt cuộc có chỗ giải quyết. Ánh mắt dâm uế của Mỹ nam tử vụng trộm dừng trên người Mộ Dung Tuyết Ngân, trong đầu ảo tưởng hắn đối Mộ Dung Tuyết Ngân cùng với nữ tử tuyệt sắc bên người làm chút chuyện ghê tởm lại hạ lưu chuyện tình. Nam trang nữ tử nhìn cái bánh bao bị cắn dở trong tay, dư quang nhìn đến vẻ mặt ghê tởm chợt lóe mà qua của nam tử kia, nhớ tới những ngày hắn đi theo mình, mỗi ngày ánh mắt nhìn mình tràn ngập dâm đãng, nếu không phải vì nhiệm vụ, nàng đã sớm cho tên bề ngoài phong độ nội tâm dơ bẩn này một trận. Cách Ca nhìn sắc mặt nam trang nữ tử thay đổi, trong lòng cười trộm, ra vẻ thiên chân vô tà hỏi. Tại sao ngươi không ăn a, không thể ăn sao? Khóe miệng nam trang nữ tử càng không ngừng co rút, thứ ghê tởm như vậy bổn tiểu thư mới không ăn đâu. Đúng rồi, còn không biết đại danh quý tính của hai vị đâu. Cách Ca tò mò hỏi, tay bất chi bất giác truyền qua cầm ấm trà trên bàn. Tại hạ Mạc Vân Ngôn, vị này là sư huynh của ta Tề Cầm Thủy. Mạc Vân Ngôn khách khí nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Cầm Thủy bên cạnh đối Cách Ca cùng mọi người trên bàn mỉm cười gật đầu, hảo một bộ công tử ca phong độ, bằng khuôn mặt cùng khí chất này có thể mê hoặc không ít cô nương ngốc đi. Nga, hóa ra là Mạc huynh cùng Tề huynh a, kính đã lâu, kính đã lâu. Bổn công tử họ Triệu, các ngươi gọi ta Thất Ca là được. Cách Ca cười nói, tay đặt ở ấm trà khẽ dùng sức ấm trà chuẩn xác đổ về hướng Tề Cầm Thủy, nước trà trong ấm chảy xuống bàn thấm nước quần đối phương. Thực thất lễ Tề huynh, bổn công tử vô tâm chi thất, thỉnh Tề huynh thứ tội. Cách Ca đứng lên đối Tề Cầm Thụy thập phần xin lỗi nói. Ngươi, Tề Cầm Thụy nhảy dựng lên, nhìn quần ướt đẫm khóc không ra nước mắt, ni mã, này làm sao ra ngoài. Lão tư xuất môn không mang theo hành lý a, Cách Ca chỉ vào Hoa Nhi phía xa xa nói. Hoa Nhi, còn không mau cấp vị Mỹ nam tử này đổi quần. Xa xa Hoa Nhi vẫn còn đang ôm cánh tay của A Phúc còn đang hôn mê, vừa nghe có Mỹ nam tử nhãn tình liền sáng lên, nàng từ khi tiến vào đại liều này, toàn bộ tâm tình đều đặt trên người A Phúc căn bản không chú ý cái gì Mỹ nam tử. Ngẩng đầu nhìn hướng Cách Ca bên này, quả thật là Mỹ nam tử A, lão nương yêu nhất. Trong ánh mắt Hoa Nhi dấy lên hừng hực dục hỏa, đầu lưỡi không tự giác liếm nước miếng ở khóe miệng, một phen đẩy ra A Phúc không biết từ nơi nào lấy ra một cái quần của gia đình hướng Tề Cầm Thụy xông đến. Mỹ nam tử đều là của ta, ai cũng không được cướp của lão nương, đều là của ta, chấm, Tề Cầm Thụy bị dung mạo của Hoa Nhi làm hoảng sợ, đợi thấy rõ dâm quang quen thuộc trong mắt đối phương, liều mạng hô to. Không, được, đến, đây, đáng tiếc thanh âm bị cơ thể đầy đặn của Hoa Nhi chặn lại. Thành Vũ cùng Tình Nhi một mực xem diễn bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người, liền ngay cả không yên lòng Mộ Dung Tuyết Ngân cùng Mạc Vân Ngôn cũng không biết làm sao. Cách ca tổng cảm thấy quần trong tay Hoa Nhi nhìn thực quen mắt a, hình như là của A Phúc đi, quay đầu nhìn lại A Phúc giả bộ bất tỉnh đã sớm quang mông trốn, chỉ còn lại một đám gia đinh cùng thị vệ trợn mắt há hốc mồm. Nghỉ ngơi giữa chưa xong, đội xe ngựa lại chậm rãi bắt đầu đi, chẳng qua lần này hơn hai người mà thôi, Mạc Vân Ngôn cùng Tề Cầm Thụy vừa thay quần của gia đinh vẫn kỵ mã đi theo phía sau đoàn xe. Chờ đến khi cách đoàn xe cùng đám thị vệ một đoạn, Tề Cầm Thụy đối Mạc Vân Ngôn nhỏ giọng nói. Sư muội kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Có nên nhân cơ hội, không được sằng bậy thông chi cho bọn người sư muội chúng ta yên lặng xem biến. Mạc Vân Ngôn nhìn xe ngựa của cách ca phía trước nhẹ giọng nói. Đáng giận, rõ ràng biết bổn tiểu thư là thiếu nữ tử cư nhiên không mời bổn tiểu thư ngồi xe ngựa, nam nhân đều không phải thứ tốt, vãn là nữ nhân. Khụ khụ, vụng trộm nhìn bản thư, mỹ nhân, chúng ta bỏ trốn đi. Trong lòng, Mạc Vân Ngôn nhớ tới ba nữ nhân điềm đạm đáng yêu vừa rồi, thật giống như thấy ba nàng công chúa ngủ say, anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp từ đó về sau trải qua nhân sinh hạnh phúc khoái hoạt. Mạc Vân Ngôn dưới đáy lòng âm thầm thề, muốn lay tỉnh ba nữ tử bị tiểu bạch kiểm. Chính là cách ca, kia lừa gạt cứu các nàng thoát ly khổ ải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Cầm Thụy bên cạnh nhìn bóng dáng Mạc Vân Ngôn, trong đáy lòng âm thầm thề, một ngày nào đó hắn sẽ làm cho nàng cùng ba cái tiểu mỹ nữ trên xe kia đặt ở dưới thân huyền truyền hầu hạ hắn, hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh, về phần tiểu bạch kiểm cách ca, lăn một bên ngoạn bùn đi. Tề Cầm Thụy không chút để ý đem mộc bài ném ở ven đường, sau đó cùng Mạc Vân Ngôn cưỡi ngựa đuổi theo xe ngựa của cách ca. Nửa nén hương sau, một cái sơn tặc cưỡi ngựa chạy tới, nhặt lên mộc bài ở ven đường, ngẩng đầu nhìn sơn đạo phía trước không một bóng người, xác nhận mộc bài không có bị động qua sau, lên ngựa quay đầu đi. Lúc này trong xe ngựa tứ luân xa hoa, Mộ Dung Tuyết Ngân dựa vào bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, Tình Tỷ Tỷ cùng Thanh Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì, tổng cảm thấy Mộ Dung Tuyết Ngân hôm nay có điểm không thích hợp. Nàng không có việc gì đi. Thanh Vũ nhìn Mộ Dung Tuyết Ngân, kéo tay áo cách ca nhẹ giọng hỏi. Cách ca lắc lắc đầu yên lặng nhìn Mộ Dung Tuyết Ngân lẩm bẩm. Hoa Nhi trưởng thành, là nên kiến cái hậu cung, Nga không đúng, là nên tìm cái người tốt liền ngươi, hắc hắc hắc. Tình Tỷ Tỷ cùng Thanh Vũ bị lời nói mạc danh kỳ diệu cùng tiếng cười khủng bố kia làm cho không hiểu ra sao, người này lại không biết đang nghĩ cái gì. Sẽ không phải là thật sự đang cấp Hoa Nhi tìm tướng công đi. Cười khổ một tiếng, Tình Tỷ Tỷ bắt đầu thu thập nước trà cùng điểm tâm trong xe, Thanh Vũ ở một bên nhàm chán cầm lấy một quyển sách này là buổi sáng rớt xuống lúc cách ca ngủ, Thanh Vũ vẫn luôn tò mò bên trong là cái gì, thừa dịp hiện tại không có việc gì làm dùng để giết thời gian cũng tốt. Mở ra bí tịch mà Ngũ Ca đưa cho Thanh Vũ đột nhiên. À, một tiếng, mọi người trong xe bị đánh động, đều nhìn lại đây. Hoàng tỷ ngươi làm sao vậy? Cách ca quan tâm hỏi. Thanh Vũ nhìn ánh mắt kỳ quái của mọi người, sắc mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh, luống cuống tay chân đem bí tịch thu hồi giấu phía sau người, lắp bắp nói. Không, không có gì, nếu đã không có việc gì thì người nào lại làm việc của người nấy đi, đang ngẩn người thì tiếp tục ngẩn người, đang nghĩ việc xấu thì tiếp tục nghĩ việc xấu, đang dọn dẹp thì tiếp tục dọn dẹp. Thanh Vũ thấy mọi người không còn nhìn nàng liền vụng trộm thở phào nhẹ nhõm, nhưng là sắc mặt càng đỏ, nhớ lại thứ thấy được vừa rồi, liền hận không thể tìm cái động chui vào, thật sự là mắc cỡ chết người. Trong đầu nhớ lại hình ảnh hai nữ nhân lõa thể ôm nhau vừa rồi, tư thế phi thường tu nhân, Thanh Vũ có một loại cảm giác phi thường kỳ quái, toàn thân nhộn nhạo, phi thường khó chịu. Xấu hổ, tiểu thất như thế nào lại có loại sách này, quá. Quá hạ lưu, không được, không thể để tiểu thất bị làm hư, phải giấu đi, kiên quyết không cho hắn xem. Không, thiên địa chứng giám a, đó là của lão ngũ đưa cho cách ca còn không có kịp xem qua đâu. Bất quá, nếu cách ca biết được nội dung bên trong bí tịch nàng nhất định sẽ khóc. Nàng nhiều năm nay tốn rất nhiều công sức tìm kiếm họa chỉ ma kính, đáng tiếc cũng không có tiến triển gì, không thể tưởng được lão ngũ cư nhiên có được loại tinh phẩm hiếm có này, sớm biết như vậy tìm lão ngũ lấy là được rồi, không công lãng phí nhiều năm thời gian như vậy. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, lão ngũ đưa cho cách ca nữ nữ yêu đồ là ý tứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua nửa ngày, Thanh Vũ đứng ngồi không yên, trong đầu vẫn không quên được hình ảnh vừa rồi thấy được, trong lòng rất là tò mò, hay là lại nhìn sơ qua một cái. Liền nhìn sơ qua một cái, này xem như giám sát tiểu thất đi, thừa dịp mọi người không chú ý, Thanh Vũ lén lút lấy ra bí tịch thật cẩn thận lật ra, một bên đỏ mặt mở to hai mắt gắt gao nhìn không tha một tia chi tiết, một bên miệng thầm mắng hạ lưu. Cách Ca ở bên cạnh cười trộm, chẳng qua là một quyển Đông Cung đồ thôi, có cái gì to tát. Ai, vẫn là thời đại này cuộc sống tinh thần rất thiếu thốn, phải biết rằng ở thời hiện đại của nàng, đừng nói một quyển Đông Cung đồ cấp thấp như vậy, phim, hoạt hình, truyện tranh cái gì cũng có, nữ nữ, nam nam, nam nữ đủ thể loại, tùy ngươi lựa chọn. Đại khái là do giữa chưa trì hoãn quá nhiều thời gian, chiều tối đoàn xe không thể giống như kế hoạch đến được trấn kế tiếp, chỉ có thể ở trong một tòa miếu thờ sơn thần đổ nát cạnh núi tá túc qua một đêm. Nhân lúc mọi người thu thập đồ đạc, Cách Ca lén lút đem Hoa Nhi kéo đến một bên, không biết đang âm mưu nói cái gì, làm nhìn thấy hết thảy Mạc Vân Ngôn lại kiên định thêm cứu mỹ nhân chi tâm. Ngay cả cực phẩm nữ tử như vậy cũng không buông tha, có thể thấy được tiết tháo của đối phương đã muốn không có giới hạn, đáng thương ba vị nữ tử bị lừa gạt kia, ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem các nàng cứu ra. Một góc nào đó, Cách Ca cười hì hì nói. Hoa Nhi à, ngươi cũng không còn nhỏ, nên lập gia thất, bổn hoàng tử thực có điểm luyến tiếc ngươi. Hoa Nhi hoảng sợ, hai tay gắt gao che trước ngực khẩn trương nói. Điện hạ người muốn làm gì? Tâm của ta vĩnh viễn đều là A Phúc Ca, bất quá. Điện hạ nếu như nhịn không được thì tới đây. Tốc độ nhanh lên, đừng làm cho A Phúc Ca phát hiện. Hoa Nhi ánh mắt xoay chuyển, bắt đầu động thủ cởi y phục. Cách Ca đầu đầy hắc tuyến, vội vàng ngăn Hoa Nhi lại, ho khan hai tiếng nói. Hoa Nhi à, ngươi hiểu lầm, ý ta là có cái mỹ nam tử ta muốn giới thiệu cho ngươi, không biết. Cách Ca lời còn chưa kịp nói xong, Hoa Nhi nhịn không được nói. Bao nhiêu, có bao nhiêu người, đều là của ta, ai dám cướp mỹ nam của lão nương liền cùng người đó liều mạng. Vừa rồi không biết là ai nói tâm của mình vĩnh viễn là A Phúc. Thì A Phúc đâu, Cách Ca nhược nhược nói. Điện hạ yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm, cùng lắm thì kiến cái hậu cung thôi. Điện hạ trước kia không phải thường xuyên nói muốn xây hậu cung thu thập hết mỹ nữ trong thiên hạ hay sao? Hoa Nhi không chút nào để ý nói. Xùi, nói nhỏ chút, người biết là được, trăm ngàn lần đừng nói cho hoàng tỷ cùng hoàng tử phi, bằng không về sau ta không bao giờ giới thiệu mỹ nam cho ngươi nữa. Cách Ca khẩn trương hết nhìn đông lại nhìn tây, không phát hiện đám người tình tỉ tỉ, thở phào nhẹ nhõm, đối Hoa Nhi nhỏ giọng nói. À, điện hạ người còn không nói cho ta biết mỹ nam ở nơi nào đâu. Hoa Nhi nhìn ngó chung quanh, lại không thấy được mỹ nam tử nào. Cơ khát đến như vậy sao? Cách Ca thở dài một hơi, cúi đầu ghé bên tai Hoa Nhi nói gì đó, Hoa Nhi một bên nghe được cười hắc hắc không ngừng, một bên không ngừng dùng đầu lưỡi liếm nước miếng. Xa xa vẫn nhìn lén bên này Mạc Vân Ngôn thấy thế cả người nổi da gà, khóe miệng run run nói. Khẩu vị thực nặng, Ngôn Tình Hoàn, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính ra thì ta lặn hơi bị lâu nhỉ, là do ta đang ôn thi toàn để nước tới cổ mới nhảy nên gần thi là xoắn hết cả lên, hát thì xong rồi, hì hì. Mà đợt này ta thi cũng cô tốt lắm, môn vốn dĩ cô cần học bài dễ dàng kiếm điểm thì tự nhiên bị một cái lý do tưng tửng từ trên trời rơi xuống dập cho tan hoang luôn, may chưa rớt môn, như kết quả làm cho ta cảm thấy thất vọng vờ lờ. Tâm sự chút vậy thôi, chúc em đọc truyện vui vẻ và cục chờ đợi nhất chương tiếp theo nhé, cách chương.